Hợp đồng hôn nhân, bác sĩ lạnh lùng em yêu anh. Chương 7, dự tiệc. 2, góc truyện audio.com. An Hạ hôm nay quả thực rất đẹp, cô đẹp đến mức khiến anh nhìn chằm chằm một lúc lâu. Ngắm nhìn chiếc váy trên người mình một lúc, cô gật đầu hài lòng với diện mạo của mình hôm nay rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi anh. Bác sĩ Lăng, anh thấy thế nào? Mãi mà vẫn chưa thấy anh trả lời. Ngước lên nhìn thì cô mới biết anh đang nhìn chằm chằm cô. Khẽ nhếch môi cười gian xảo, cô bước đến trước mặt anh, búng tay một cái làm anh giật mình. Này, không phải anh bị mê mẩn bởi sắc đẹp thần tiên của tôi rồi đấy chứ? Cô nở nụ cười hình bán nguyệt, híp mắt lại rõ vẻ gian xảo. Khụ, ảo tưởng, anh liếc mắt qua chỗ khác né tránh ánh mắt của cô, mang tai có chút hơi hồng. An Hạ vô tình nhận ra điều này, cô nhếch môi cười khẽ. Phục vụ, quẹt thẻ, anh đưa ra một chiếc thẻ đen, đứng bên cạnh quan sát mọi hành động của anh, cô thở dài nghĩ thầm. Đám đàn ông bây giờ dễ rung động vậy sao? Có khi nào sau này lấy cô về một thời gian rồi anh cũng sẽ bị rung động bởi các cô gái khác đẹp hơn cô hay không? Vừa nghĩ đến những suy nghĩ này cô bỗng thấy trong lòng khó chịu. An Hạ lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi những ý nghĩ phức tạp đó rồi đi ra ngoài xe đứng đợi anh. Tại nơi tổ chức tiệc kinh Black, tự chế nhá, sự ồn ào hòa cùng với tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp sôi nổi. Những cô tiểu thư khuê các ăn diện thật lộng lẫy, chỉ mong qua buổi tiệc này có thể tìm được ý trung nhân. Các thiếu gia cũng không thua kém, mặc trên người những bộ com lê có giá tiền không hề nhỏ. Không, những thế, bữa tiệc hôm nay còn quy tụ lại rất nhiều người có máu mặt trong nước. Kttt, tiếng xe phanh gấp làm thu hút sự chú ý của những người trong hội trường. Mọi người vô cùng tò mò về người trong xe rốt cuộc là ai. Cánh cửa mở ra, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp cùng đôi giày da bóng loáng đắt tiền. Anh bước xuống xe, đi vòng ra đằng sau mở cửa cho cô. Hai người sánh vai nhau bước vào hội trường trước sự ngạc nhiên của những người có mặt tại đó. Ba, mẹ, anh cúi đầu, trước mặt cô là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi. Dù đã bước qua tuổi trung niên nhưng bà vẫn có một làn da trắng mịn đáng ghen tị. Bên cạnh là một người đàn ông có khuôn mặt 7 đến 8 phần giống anh. Khuôn mặt nghiêm nghị không có dấu hiệu của tuổi tác, cô đoán rằng đây chắc chắn là ba và mẹ của anh. Lòng cô bỗng hồi hộp tim đập nhanh hơn. Cố, gắng lấy lại sự bình tĩnh, An Hạ nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai chiếc răng nanh khá nhọn làm cô càng thêm yêu mị. Cất giọng nhẹ nhàng, lễ phép chào hai người trung niên trước mặt. Cháu chào hai bác ạ, Hạo à, đây là, người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Thưa ba, mẹ, đây là Lâm An Hạ, con và cô ấy yêu nhau đã lâu mong ba mẹ tác thành. Anh nắm lấy tay cô lễ phép đáp lại người phụ nữ. Cái thằng nhóc này, có người yêu mà không nói cho ta và ba con biết gì hết. Bà khẽ trách móc anh rồi quay sang nói thầm vào tai người đàn ông bên cạnh. Ông thấy cô bé này như thế nào? Tôi rất hài lòng, ba anh cười hiền hậu. Hai đứa đứng đây nói chuyện đi, ta và ba của con đi qua bên đó chào hỏi mọi người, tí nữa ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết con đã có vợ tương tai để những cô tiểu thư đó không làm phiền con nữa. Không đợi anh đáp lại, ba mẹ anh đã quay lưng đi mất. Thấy vậy cô liền thả tay anh ra, đưa hai tay lên mặt khẽ xoa hai bên má của mình. Cô làm gì vậy, anh lấy làm lạ, không thấy hả cười nhiều nên mỏi miệng đấy. Cô phồng má nói lại anh, Lăng Hạo chợt bật cười, nhéo má cô một cái rồi nói. Chắc cô đói rồi nhỉ, để tôi đưa cô đi ăn. Không đợi cô trả lời anh liền kéo tay cô đi đến một bàn đầy thức ăn. An Hạ vô thức bật cười, người đàn ông này cũng không vô vị như cô tưởng. Nghĩ đến chuyện cô sẽ trở thành vợ anh, An Hạ có chút bồi hồi, vui vui trong lòng. Lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ đó, cô liền cặm cụi ăn những chiếc bánh ngọt thơm phức được đặt trên bàn. Bỗng nhiên đèn phụt tắt, hội trường đang náo nhiệt bỗng yên lặng hướng mắt về sân khấu. Cô nhẹ nhàng đặt cái bánh đang ăn dở xuống bàn hướng mắt về. Phía sân khấu, sau lời phát biểu dài dòng của MC thì ba anh lên sân khấu nói vài lời nhằm cảm ơn các vị cổ đông đã cùng hợp tác bla bla. Hôm nay, tôi cũng xin thông báo một chuyện, đó là con trai trưởng của tôi, Lăng Hạo sẽ chính thức có vị hôn thê từ bây giờ. Nghe đến đây cô cũng không còn bất ngờ gì nữa vì đã được thông báo trước rồi mà. Khoát tay anh, cô nở nụ cười tươi nhất có thể cùng anh đi về phía sân khấu. Đứng trên sân khấu, An Hạ có thể nhìn ra được những ánh mắt ganh tị đến từ các vị tiểu thư phía dưới. Ha, cô khẽ thở dài, cô lại làm sao đấy? Lăng Hạo liếc mắt nhẹ nhàng hỏi. Cách chương,